Vạn Đạo Long Hoàng, chương 425, Xích Diễm Huyền Lôi, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chu Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Phanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngọc Trường không cả người trùng trùng điệp điệp đâm vào trên chiến đài, cả tòa đài chiến đấu đều nổ vang lên. Ngọc Trường không từng ngụm thổ huyết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phế vật, đúng là phế vật, nhất cái phế vật cũng kiêu ngạo như vậy, thực là muốn chết. Táng Sinh cười lạnh, sau đó một cước đá ra, đá vào Ngọc Trường Phi trên đầu, Ngọc Trường Phi thân thể tựa như phá bao tải giống như trực tiếp phi đi ra ngoài, quẳng xuống đài chiến đấu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quẳng xuống đài chiến đấu về sau, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Oanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trên khán đài, nhất cái lão giả đứng lên, giận dữ hét. Táng Sinh, ngươi thủ đoạn không khỏi quá độc ác rồi, Ngọc Trường Phi rõ ràng đã thất bại, ngươi cũng hạ nặng như vậy tay, ngươi đây là không tuân theo quy định. Lão giả này, là Ngọc Hư Nguyên Địa Khu dẫn đội trường lão. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lão gia hỏa, ngươi kêu la cái gì? Ta lại không có đánh chết hắn, tính toán cái gì không tuân theo quy định. Táng Sinh cười lạnh nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngươi, Ngọc Hư Nguyên dẫn đội trưởng lão sắc mặt đỏ lên, nhìn về phía trung niên hộ pháp, nói. Hộ pháp như vậy, có tính không không tuân theo quy định. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chưa chết không tính. Trung niên hộ pháp trả lời rất đơn giản, lại để cho Ngọc Hư Nguyên dẫn đội trường lão trì trệ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau đó sắc mặt tái nhợt ngồi xuống, Táng Sinh cười càng thêm đắc ý, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này Táng Sinh quả nhiên khủng bố, không hổ là người thứ nhất đột phá cửa khẩu đích thiên tài. Hắn tu vị tuyệt đối đạt đến võ tông cửu trọng, hơn nữa không phải đơn giản võ tông cửu trọng sơ kỳ, trung kỳ đơn giản như vậy, hắn vừa rồi căn bản không có dùng ra toàn lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mọi người nghị luận, đài chiến đấu bên cạnh, mặt khác thiên tài cường giả cũng nguyên một đám ngưng trọng nhìn xem Táng Sinh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Táng Sinh chiến lực cho bọn hắn rất mạnh áp lực. Cái này Táng Sinh trong khoảng thời gian này tiến bộ nhiều như vậy, nhất định cùng bộ phi phàm những thiên tài kia huyết dịch có quan hệ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh trong nội tâm khẽ động, ban đầu ở Long Huyệt thời điểm Táng Sinh thực lực có lẽ cùng Hoàng Xích Hiên, bộ phi phàm đẳng nhân không sai biệt lắm, cùng Ngọc Trường Phi cũng không sai biệt lắm, nhưng hiện tại lại so với lúc trước cường đại nhiều lắm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khó trách thái độ như thế hung hăng càn quấy. Trận này quyết đấu Táng Long Nguyên Táng Sinh thắng, trận tiếp theo quyết đấu, bắt đầu. gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trung niên hộ pháp tuyên bố, Táng Sinh đi về hướng đài chiến đấu một bên, hai cái thân ảnh lóe lên, xuất hiện tại đài chiến đấu trung ương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này đây, vẫn là hai cái siêu cấp địa khu đích thiên tài, một nam một nữ, bất quá hai người này tu vị so về Ngọc Trường Phi, hiếu thắng một đoạn. Bởi vì hai người tu vị, đều đột phá đến võ tông cửu trọng sơ kỳ rồi, mà lại đều là bốn chiến chi tài cường đại vô cùng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai người triển khai kịch liệt đại chiến, các loại tuyệt chiêu, sát chiêu, xem có ít người hoa mắt. Hai người một mực đại chiến hơn 200 chiêu, nữ tử kia tài may mắn chiến thắng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau đó, cuộc chiến thứ ba, bắt đầu. Một trận chiến này, Thu Trường không lên sân khấu, mà đối thủ của hắn, lại là Thiết Phong khu vực Thiết Cuồng Trọng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiết Cuồng Trọng thân thể cao 2 mét đã ngoài cơ bắp như sắt thép giống như tràn đầy lực cảm giác, có loại cứng rắn vô đối cảm giác. Tiểu tử, người đến từ Vân Đế Sơn Mạch. Hắc hắc, theo cái kia địa phương nhỏ bé đi ra, năng đi đến một bước này coi là không tệ, nhưng cũng dừng ở đây rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiết Cuồng Trọng khinh miệt mà nói, bằng ngươi còn kém xa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thu Trường không tự tin vô cùng. Là sao, xem ta đem ngươi đánh thành đầu heo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, Tiết Cuồng Trọng nhất bộ bước ra, như một đầu man hoang cự thú, đài chiến đấu đều nổ vang lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trên người hắn cơ bắp phồng lên mà bắt đầu khủng bố khí tức tràn ngập mà ra. Võ Tông Cửu Trọng sơ kỳ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là Thiết Cuồng Trọng tu vị. Thiết Toái Quyền. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, Thiết Cuồng Trọng giống to, một quyền oanh ra, khủng bố quyền kình, bạo ngược hướng Thu Trường Không oanh khứ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lôi kiếm chảm, Thu Trường Không quát nhẹ, sau một khắc hắn trên người lóe ra xích lôi đình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xích lôi đình, theo hắn chiến kiếm, bạo chảm mà ra, hình thành một đạo xích hồng lôi kiếm. Oanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xích hồng lôi kiếm cùng Thiết Cuồng Trọng nắm đấm oanh cùng một chỗ. Sau một khắc, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phanh, phanh, va chạm, Thiết Cuồng Trọng thân thể run lên, sắc mặt đột nhiên đại biến, liên tục hướng lui về phía sau 9 bước, mỗi một bước đạp xuống, đài chiến đấu đều nổ vang không thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một chiêu Thiết Cuồng Trọng đã rơi vào hạ phong, mọi người khiếp sợ không thôi. Góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không nghĩ tới Thu Trường Không rõ ràng mạnh như vậy. Đáng chết, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiết Cuồng Trọng nổi giận gầm lên một tiếng, sau một khắc hắn đỉnh đầu, nhất đầu cực lớn ngạc ngư ngưng tụ mà ra. Này đầu ngạc ngư chiều cao vượt qua 20 mét toàn thân che kín thiết giáp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là thiết giáp ma ngạc, một loại cường đại hung thú, hung ác điên cuồng vô cùng, có thể cùng giao long tranh phong. Tại thiết giáp ma ngạc quanh thân, vờn quanh lấy lục đạo màu bạc mạch luân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giống, thiết giáp ma ngạc giống to một tiếng, xông vào Thiết Cuồng Trọng trong thân thể. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lập tức Thiết Cuồng Trọng này nguyên vốn đã phi thường thân thể khôi ngô, rõ ràng lại lần nữa bành trướng một vòng, khí tức càng tăng lên. Huyết mạch, người lấy gì chỉ có ngươi có sao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thu Trường Không cười lạnh, sau một khắc hắn đỉnh đầu, xuất hiện nhất đoàn lôi cầu. Xì xì, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xích được rồi lôi cầu, xì xì rung động tia chớp vờn quanh tản mát ra khủng bố khí tức. Đây là xích diễm huyền lôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có người kinh hô, nhận ra loại này lôi đình. Không hề nghi ngờ, đây là một loại đặc thù huyết mạch, hơn nữa còn là tự nhiên loại đặc thù huyết mạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cùng một loại huyết mạch kỳ thật cũng chia rất nhiều chủng đấy. Tựu như lửa diễm huyết mạch, hàn băng huyết mạch, lôi đình huyết mạch, mỗi một chủng lại phân rất nhiều tiểu chủng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có cường, có yếu, mà xích diễm huyền lôi, tại lôi đình trong huyết mạch đều tính toán mạnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại lôi đình huyết mạch chung quanh có lục đạo màu bạc mạch luân lòe lòe sáng lên. Lục Minh con mắt quang khẽ động, đây là Lục Minh lần thứ nhất chứng kiến Thu Trường Không đích huyết mạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thu Trường Không đích thứ hai huyết mạch rõ ràng cũng là vương cấp lục cấp, khó trách tại Liệt Nhật Đế Quốc mặt khác thiên tài căn bản không cách nào cùng hắn so sánh với. Thu Trường Không bộc phát huyết mạch khí tức trên thân càng mạnh hơn nữa, toàn thân đều rậm rạp lấy lôi điện chi lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lôi kiếm, diệt thế, xíu, yêu yêu, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một đạo lôi đình chi kiếm, lập tức xuyên thủng hư không, hướng về Thiết Cuồng Trọng chém tới. Thiết Cuồng Trọng gào thét, toàn thân cổ lay động như một sắt thép, như người khổng lồ, hướng về Thu Trường Không oanh khứ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, lại là một tiếng kinh thiên nổ vang, Thiết Cuồng Trọng kêu thảm một tiếng, cực lớn thân thể rất xa phi đi ra ngoài, té lăn trên đất.